khó có thể nói ra lời. Không thiếu lão tộc trưởng thái cổ hoàng tộc tràn ngập kính sợ lão hầu tử này. Một mình vào thái sơ, huyên trường đối chọi với chí tôn trong cổ quáng, hắn cũng không khép nép, vậy mà vẫn còn sống đi ra, hơn nữa còn mang theo thứ mình muốn. Không biết bao lâu sau, thế gian im lặng, bóng đêm phủ xuống. Sâu trong vùng cấm thái sơ mới phát ra một tiếng nói nhỏ, nhưng bên ngoài hoàn toàn không nghe được, đã bị ngăn cách. Đó là chấp niệm bất diệt của đấu chiến thánh hoàng, hóa chiến tiên thất bại, dù tỏa hóa vạn cổ, nhưng vẫn không cam lòng. Đấu chiến thắng Phật trở về bình yên, thần tàm lính một mảnh hoan hô, đều rất vui mừng, đây là chuyện lớn đáng ăn mừng. Không biết Đoạn Đức sống chết thế nào, hóa thành những đợt khí dung nhập thiên địa, chẳng lẽ sẽ thật sự ngã xuống hay sao? Đây là bí mật khó hiểu, theo lý mà nói với bản tính của Đoạn Đức thì quyết sẽ không tự tìm đường chết, nhưng mà chính mắt mọi người thấy hắn bị đánh nát. Đấu chiến thắng Phật xuất hiện ở thần tàm lính, giao khối mệnh thạch to bằng cái chậu cho bọn họ. Thúc thúc! Thánh hoàng tử run giọng nói. Viên đá này là lão thánh viên lấy mạng đổi lấy, lúc đó nguy hiểm cực điểm. Ta không sao, một ngày con chưa thành thánh, ta sẽ một ngày không tỏa hóa, sẽ đợi cho con đủ mạnh mẽ. Đấu chiến thắng Phật nói, dẫn mấy la hán kim cương chuẩn bị trở về Tây Mạc. Nếu thật như thế, ta tình nguyện không thành thánh. Hầu tử nói. Đấu chiến thắng Phật lộ ra một tia cười tự ái, nói. Đứa nhỏ ngốc, mọi người đều phải chết, không ai có thể ngoại lệ trừ khi thành tiên. Thúc thúc cũng phụ thân con khó mà thành công, hy vọng một ngày kia con có thể đi vào tiên vực, hóa thành chiến tiên, giải quyết tâm nguyện của phụ thân con. Rốt cuộc ngủ đông trong cổ quáng thái sơ là tồn tại gì, đây là vấn đề mọi người muốn biết. Lão thánh viên chỉ nói một câu, đó từng là chí tôn, hắn rất kiêng kỵ không muốn nhiều lời. Sợ rước họa lớn tới hậu bối cứ thế rời đi. Không ai có thể không chết, trừ khi thành tiên, bằng không sẽ không có trường sinh. Muốn đánh tan lẽ thường cần phải trả giá tàn khốc. Thiên mệnh nham thạch, tử giới chỉ tâm, thái sơ mệnh thạch tới tay, số lượng đầy đủ, khiến trong lòng bọn họ dao động. Có mấy loại chủ khoáng vật thần tính, có nghĩa là có thể luyện ra tiến hóa dịch giai đoạn thứ mấy. Giai đoạn 3 bọn họ thật không cam lòng. Mà mấy phần bảo dịch trong tay bọn họ gần với giai đoạn 4, nhưng còn chưa đạt tới, sử dụng 3 loại chủ khoáng vật ập ùa có lẽ sẽ tăng phẩm chất thần dịch. Còn chút không cam lòng, nếu tìm được một loại tài liệu chủ nữa sẽ không cần ập ùa mà là trực tiếp chiết xuất ra, có thể tinh luyện ra rất nhiều. Có. Trong lòng Diệp Phàm vừa động, cảm thấy hẳn là có thể thành công, có thể chân chính chiết xuất tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư. Mọi người cũng nhìn lại, đều có chút kích động, đây là cơ hội thành thánh, nếu thành công thì không ít người có thể bước qua chỗ mấu chốt. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1184. Tài liệu thần. Tự nhiên là bất tử tiên dược. Diệp Phàm nói. Trong thức hải một vị vương hầu vĩnh hằng tinh vực có dấu ấm chính xác. Tiên dược là loại dược quý hiếm nhất. Nếu tìm được một gốc hoàn mỹ, thu thập được những khoáng vật thần tính khác, có thể tinh luyện ra tiến hóa dịch giai đoạn thứ 9 đại viên mãn. Đáng tiếc, xưa nay không chỉ nói tìm được thần dược. Chỉ là khoáng vật chủ thần tính giai đoạn thứ 7, thứ 8 cũng khó tìm ra. Tin tức chấn động chủ tinh vĩnh hằng năm vạn năm qua cũng chỉ là có người chiết xuất tiến hóa dịch giai đoạn thứ 6 mà thôi. Không lẽ ngươi muốn bỏ hạt giống thần dược kỳ lân vào tiến hành tinh luyện? Đại Hắc Cẩu biến sắc, phản đối mãnh liệt. Bọn họ về tới Thiên Chi Thôn bởi vì những dược phẩm này rất quý. Không thể thảo luận ở thần tàm lính, tránh gây ra rắc rối không cần thiết. Tự nhiên không phải. Bất tử tiên dược rất hiếm thấy, bắt đầu cổ tinh có được mấy gốc là vì đại đế cổ đến đây mang theo từ tinh vực khác, bằng không vạn cổ khó thấy.

Một tên bán thánh hỏa lân đồng sưởng sốt, hỏi lại người bên mình. Nhưng mà, một trận chiến là điều không thể tránh khỏi, trong đó có thể có chút hiểu lầm. Nhưng Hoa Kỳ tử sau khi biết tin đã tự mình phát ngôn bừa rằng tuyệt không trả lại vì hầu tử cũng cướp mất một phần thần liệu của bọn họ. Lý Hắc Thủy lúc ấy liền nóng nảy, những khoáng vật cướp được căn bản không thể sánh bằng thủy tủy mẫu. Đó là thần liệu phải có, vô cùng quan trọng. Nói cho bọn họ, đánh bị thương nhiều người của chúng ta như vậy, ta nói không trả chính là không trả. Hỏa kỳ tử ở trong hỏa lân đồng làm ra quyết định. Khi các đại vương tộc chuẩn bị đánh tới chủ tinh Vĩnh Hằng, bởi vì vấn đề tiến hóa dịch, các cuộc chiến quy mô nhỏ và loạn cuộc đã diễn ra. Tiến hóa dịch nhất định sẽ dẫn phát một hồi náo động. Thánh hoàng tử tự nhiên nổi giận, cảm thấy hỏa kỳ tử khinh người quá đáng, bắt đầu chặn giết người hỏa lân đồng ra ngoài mua khoáng vật. Thánh hoàng tử, ngươi cảm thấy thủy tủy mẫu quý báu thì ta có thể ra giá. Một vị thánh nhân của hỏa lân đồng cũng bị kinh động. Hỏa lân đồng tuy cũng là hoàng tộc thái cổ nhưng không muốn trêu chọc đấu chiến thánh viên. Dù sao, lão hầu tử kia còn sống thật quá mức khủng bố. Nhưng hỏa kỳ tử và thánh hoàng tử có khúc mắc, tất nhiên là từ trận chiến năm đó thiên hoàng tử bị chém. Hỏa kỳ tử ra tay tương trợ. Những năm gần đây, song phương vẫn tồn tại khúc mắc, muốn đánh một trận, không liên lụy tới nội tình hai bên, chỉ là một trận chiến giữa các cổ hoàng tử, xem ai yếu ai mạnh. Nhưng đây không phải là điều mà đấu chiến thắng Phật và lớp nhân vật lão làng của hỏa lân đồng muốn nhìn thấy, cho nên hai bên vẫn không chân chính giao thủ. Chỉ là hai hoàng tử vân thường xuyên va chạm với nhau. Hiện giờ, hỏa kỳ tử quyết định như vậy tất nhiên sẽ chọc giận thánh hoàng tử, muốn diễn biến ra một tràng quyết đấu chân chính đánh một trận. Tuy nhiên, hỏa kỳ tử lại coi thường lửa giận của hầu tử, không ngờ không đợi quyết chiến với hắn mà ra tay bốn phía. Đúng lúc này thánh hoàng tử khiêu chiến cả với thánh nhân. Bảo hỏa kỳ tử tới đây bằng không không nên cản đường ta, thánh nhân tới thì sao, ta không sợ. Hầu tử giống giận. Tên thánh nhân trước mặt này tự cao là hoàng tộc, vẫn có chút hòa hoãn. Tuy hắn đang dùng lời hay khuyên bảo nhưng vẫn mang theo ý uy hiếp. Thánh hoàng tử, dĩ hòa vi quý, giờ đẩy đấu chiến thắng Phật Đà cao tuổi có lẽ không bao lâu nữa sẽ tỏa hóa. Ta và hắn đều hy vọng ngươi có thể hòa bình với tộc ta. Hỏa Vân Sinh là một vị cổ thánh tu vi bất phàm. Xuất thần từ hỏa lân động. Hắn thần là hoàng tộc, dù máu của cổ hoàng tới đời hắn đã sớm loãng nhiều nhưng vẫn khiến hắn rất phi phàm. Nếu muốn chung sống hòa bình sao dám cướp thủy tủy mẫu của ta, ta thấy thúc tuổi tác đã cao, khinh thường dơ quy quy, a u, quy quy, chiến thánh viên ta không người sao. Hầu tử cương liệt. Lời nói của đối phương mang ý uy hiếp khiến hắn không kìm nổi phải bạo nộ. Đây là hoàng tử tự mình nói, ta không có ý đó, lui một bước trời cao đất rộng, không phải chỉ là một khối thủy tủy mẫu thôi sao, ta nghĩ hoàng tử cũng không nên vì vậy mà gây chiến. Thắng Phật cũng không còn nhiều thọ nguyên, hắn không muốn hai đại hoàng tộc ta ngươi mâu thuẫn. Có lẽ mấy năm nữa thánh viên cũng chỉ còn một mình ngươi. Hài, ta là người thích nói thật, hoàng tử cũng nên suy nghĩ. Một trận chiến này tự nhiên không thể tránh khỏi. Thánh hoàng tử thật ra cũng không phải là lỗ mãng có chuẩn bị mà tới, chân thân nhập vào trong cơ giáp cổ thánh đại chiến với Hỏa Vân Sinh. Hoàng tử có công cụ chiến tranh cấp cổ thánh trách gì không hề sợ hãi. Tuy nhiên, đối với thánh nhân chân chính mà nói thì điều này vẫn còn kém một chút. Ngày nay thiên hạ đều biết thắng Phật không thể nha vào, hỏa mỗ cũng tự nhận không dám chọc giận trước, chỉ có thể bắt giữ hoàng tử rồi mang tới Tu Di Sơn cho xong việc vậy. Hỏa Vân Sinh nói, không phải ngươi đang lấy cớ phá bỏ đạo tâm của ta sao, hừ, ngươi tới thử là biết. Thánh hoàng tử cười lạnh nói, đám người Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giá đang quan chiến cũng không lấy làm lo lắng, thần sắc bình tĩnh.